Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98, thiếu giáo dục. Nhìn đến cảnh sát tới, Lưu lão thái thái cặp vợ chồng mặt mũi tràn đầy đắc ý. Cảm thấy Trương Dịch cùng tỷ tỷ của hắn phải xui xẻo. Lưu Nhị Hắc cặp vợ chồng cũng là đứng tại cửa ra vào, gương mặt đắc ý. Vừa mới Lưu Nhị Hắc bị Trương Dịch đạp một chân, hiện tại cái bụng còn ẩn ẩn đau. Hắn đều dự định tốt muốn hung hăng gõ một khoản trúc giang. Không có 5-3 ngàn không có khả năng buông tha Trương Dịch. Kết quả ai có thể nghĩ tới, bọn họ báo cảnh sát đi tìm tới cảnh sát vậy mà đối Trương Dịch cung kính như thế. Lịch sử luôn luôn kinh người tương tự a. Trương Dịch cười đứng lên. Đối phương đồn trưởng nói ra, người nhìn, trong thôn phàm là phát sinh chút chuyện gì đó thì dù sao cũng phải kinh động các ngươi. Thật sự là không có ý tứ. Phương đồn trưởng vội vàng nói, không không không, đây là chúng ta nên tận trách nhiệm. Trương tổng ngài yên tâm, bất kỳ người nào dám quấy rối ngài chúng ta tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Phương đồn trưởng một bộ nghĩa chính ngôn từ bộ dáng nói ra. Chung quanh phía dưới liễu thôn thôn dân thấy cảnh này có chút mắt trợn tròn. Ngoạ tao, nghĩ không ra cái này con trai cả tức đệ đệ có chút lợi hại a. Người không thấy được phương đồn trưởng đều đối hắn khách khí như vậy sao? Khẳng định là có thân phận đó a. Cái này, Lưu lão thái thái nhà bọn hắn xui xẻo rồi. Trước kia thì không chào đón đại con dâu. Đối nàng hai đứa bé cũng không tiện. Không phải đánh cũng là mắng. Hắc hắc, có trò hay để nhìn. Muốn nói lớn nhất vô pháp tiếp nhận vẫn là Lưu lão thái thái một nhà. Lưu lão thái thái tranh thủ thời gian từ dưới đất bò dậy. Đi tới lôi kéo phương đồn trưởng cánh tay liền nói. Cảnh sát đồng chí, là hắn động thủ đánh người đó a. Ta số tuổi này lão thái thái. Hắn thân thủ thì cho ta một bàn tay. Ngươi nhìn, nàng đem mặt mình lại gần cho phương đồn trưởng nhìn. Hai bên mặt sưng phù như cái bột lên men bánh bao. Phương đồn trưởng ánh mắt lại rơi tại trên tay của nàng. Nguyên bản lăn lộn trên mặt đất nửa ngày. Hai tay tràn đầy bùn đất. Hiện tại trực tiếp tại trên cánh tay hắn cầm ra 10 cái rõ ràng dấu ngón tay. Phương đồn trưởng một mặt ghét bỏ. Vừa dùng lực thì tránh ra. Phía sau Lưu Nhị Hắc một nhà cũng chạy tới. Đồng chí, hắn đánh ta mẹ không nói. Còn đánh nhi tử ta. Người nhìn một cái, ngay cả ta đều bị hắn đạp một chân. Hiện tại ta cảm thấy mình lá gan đều đau. Ôi, ôi, đoán chừng là thương tổn đến nội tạng. Lưu Nhị Hắc lấy vụng về diễn kỹ ôm bụng rên rỉ lên. Vợ hắn cũng là mặt đầy oán hận cắn răng. Chỉ Trương Dịch nói ra. Hắn đánh nhi tử ta. Nhi tử ta nhỏ như vậy hắn đều nhẫn tâm xuống tay. Không có nhân tính. Tình huống cụ thể chúng ta còn cần hướng người trong cuộc hiểu rõ ràng. Đợi chút nữa các ngươi đều đi với ta một chuyến đi. Phương đồn trưởng nghiêm túc đối bọn hắn nói ra. Mấy người sửng sốt, làm sao còn muốn đem chúng ta mang đi. Phương đồn trưởng xoay người lại, đối Trương Dịch lộ ra vẻ mặt vui cười. Trương tổng, ngài không bị thương tích gì à? Trương Dịch nhẹ gật đầu. Ta là không bị thương tổn. Bất quá cái này lão thái thái động thủ đánh ta cháu gái. Đây cũng là xem như ngược đãi nhi đồng a. Há, ta vì bảo hộ ta cháu gái, cho nên ngăn lại bọn họ hung ác, khó tránh khỏi sẽ có chút va chạm. Đây cũng là không có vấn đề gì chứ. Phương đồn trưởng lắc đầu liên tục. Không có không có, đương nhiên không có. Nước ta có luật bảo hộ trẻ vị thành niên. Bên ta chính cả đời này lớn nhất không thể nhịn được cũng là khi dễ tiểu hài tử người. Hắn nghĩa chính ngôn từ nói ra. Lưu Nhị Hắc con dâu nhất thời gấp, đem chính mình nhi tử kéo qua. Nhi tử ta cũng bị đánh nha. Há, đó là hắn xông lại muốn đánh ta. Ta tự mình phòng vệ. Trương Dịch vân đạm phong khinh nói ra. Phương đồn trưởng lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Nguyên lai là dạng này a. Ta hiểu được. Trương tổng xin ngài yên tâm tốt. Sự kiện này ta nhất định sẽ cho ngài một cái công đạo. Bất luận kẻ nào dám khi dễ mình cháu gái, ta cái thứ nhất không đáp ứng. Đúng, Ngài trên thân không có bị bọn họ đụng phải à? Hắn một mặt quan tâm mà hỏi. Trương Dịch nghĩ nghĩ, chợt bỗng nhúc nhích cổ tay của mình nói ra. Đánh bọn hắn thời điểm tay có chút không thoải mái. Bất quá được rồi, cái này một chút vết thương nhỏ không có trở ngại. Phương đồn trưởng nghe vậy thật dài hít vào. Một hơi, giơ ngón tay cái lên từ đáy lòng tán thán nói. Giống Trương Tổng như thế hiểu rõ đại nghĩa người. Bên ta người nào đó cả một đời đều chưa thấy qua a. Bên cạnh Lưu lão thái thái cả nhà mắt choáng váng. Cảm tình người ta ở nơi đó chính mình trò chuyện chính mình. Căn bản liền không có đem bọn hắn đặt ở trong mắt a. Người không thể dạng này a. Chúng ta mới là người bị hại a. Lưu nhị hắc kích động hô lớn. Hô cái gì hô? Cùng chúng ta trở về một chuyến. Làm ghi chép. Sau lưng một tên cảnh viên lôi kéo Lưu nhị hắc liền hướng xe cảnh sát đi. Đại tỷ lúc này yên lòng. Nàng trong ánh mắt tuy nhiên cũng có chút hiếu kỳ thành phần ở bên trong. Nhưng càng nhiều hơn chính là vui mừng cùng kiêu ngạo. Đệ đệ của mình. So trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn a. Phương đồn trưởng nhìn lấy thủ hạ người đem lão người của Lưu gia mang đi ra ngoài. Còn ở nơi đó xin chỉ thị Trương Dịch. Trương Tổng. Sự tình lần này dù sao cũng là gia đình mâu thuẫn tranh chấp. Tại chúng ta nơi này. Tối đa cũng thì là đi qua hỏi thăm lời nói. Nhân tình thế thái cố nhiên là muốn giảng. Nhưng là làm chấp pháp giả. Quy củ khẳng định phải thủ. Hắn còn không có một tay che trời bản sự. Trương Dịch nhẹ gật đầu. Vốn là hắn cũng không có trông cậy vào thật làm cho cái này cả nhà làm gì. Chỉ cần cho bọn hắn một bài học là được rồi. Ta biết. Để bọn hắn ghi nhớ thật lâu là được rồi. Một chút giáo dục một chút. Cái kia. Trước đó tại Lý Gia Thôn nhiều có đắc tội. Ở chỗ này ta hướng ngài xin lỗi á. Phương đồn trưởng xoa xoa đôi bàn tay. Một mặt nịnh nọt nói. Trương Dịch nhìn lấy hắn. Khẽ cười. Không có việc gì không có việc gì. Ta cũng không phải như vậy bụng dạ hẹp hòi người. Cái kia Vu thư ký bên kia. Chấm ngoặc kép. Trương Dịch vỗ vỗ phương đồn trưởng bả vai. Vừa cười vừa nói. Ta sẽ nói với ngươi. Đúng. Về sau ta không thường tại nhà. Vạn nhất trong nhà của chúng ta có cái chuyện phiền toái gì. Còn phải nhiều hơn làm phiền ngươi đâu. Phương đồn trưởng ánh mắt sáng lên. Có Trương Dịch câu nói này trong lòng của hắn thì nắm chắc. Ngài yên tâm. Nếu như thúc thúc. A gì có chuyện phiền toái gì. Ta nhất định lập tức đến. Trương Dịch nhẹ gật đầu. Hắn mặc dù bây giờ tại Thiên Hải thành phố là cái người có thân phận địa vị. Nhưng là nhà bên này hắn cũng là ngoài tầm tay với. Về sau phần lớn thời gian hắn đều ở bên ngoài. Cũng cần cho phụ mẫu an bài tốt trong nhà sự tình. Phương đồn trưởng trong mắt hắn không tính toán nhân vật lợi hại gì. Nhưng tại Trương gia trấn đây tuyệt đối là có tên tuổi. Chuyện bên này xử lý xong. Trương Dịch thì cùng đại tỷ cùng nhau rời đi cái nhà này. Sau đó lên xe đi. Đến mức Lưu lão thái thái cả nhà. Sớm đã bị kéo đến một bên phê bình giáo dục. Người đều sợ choáng váng. Bọn họ nhìn lấy Trương Dịch xe rời đi. Trong lòng vừa kinh vừa sợ. Không biết Trương Dịch hiện tại đến cùng là cái gì thân phận. Thậm chí ngay cả người của đồn công an đều phải cho hắn mặt mũi. Lần này xem ở các ngươi không trêu chọc cái gì đại phiền toái. Thì tạm thời đem các ngươi đem thả. Về sau đừng có lại đi gây Trương gia người. Rõ chưa? Phương đồn trưởng sụ mặt phê bình giáo dục nói. Lưu lão thái thái cả nhà nào dám nói một chữ không? Chỉ có thể miệng đầy đáp ứng. Đợi đến phương đồn trưởng mang người rời đi về sau. Nàng mới cắn răng mắng. Đồ chết tiệt. Khi dễ người khi dễ đến cửa nhà. Lưu nhị hắc mặt mày xám xịt ngồi xổm ở ven đường. Mặt mũi tràn đầy phiền muộn, chưa nghe nói qua đệ đệ của nàng lợi hại như vậy a. Xe kia ta xem, là cái Bentley, đến hơn mấy trăm vạn đâu. Lưu lão thái thái nghe xong lời này, ánh mắt nhất thời phát sáng lên. Hắn có tiền như vậy đâu. Đó cũng không phải là mà. Có tiền có thế, Lưu nhị hắc một mặt ước ao ghen tị nói. Hừ. Vậy thì thế nào? Hắn nói cho cùng là ta con dâu đệ đệ. Theo ta đi. Tìm người trừng trị hắn đi. Lưu lão thái thái tức giận nói. tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.